Siêu cấp toàn cảnh, chương 8, anh hùng cứu mỹ nhân, chơi đùa với lưu manh, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chế phục 7 tên cướp có vũ trang ở Thâm Thủy. Thật là ngươi, sự tích anh hùng của Trương Sở Lăng. Không chỉ sôi sục trên các loại phương tiện truyền thông, trên Internet cũng xuất thần nhập hóa. Điền Ni không muốn biết cũng không được, nhưng nàng lại hoài nghi. Tin tức phát trên TV nói cảnh sát đó có kỹ thuật bắn súng nhập thần. Anh Dũng bất phàm, chính là nam nhân có tướng mạo xấu xí bên cạnh mình sao? Dọc theo đường đi, Trương Sở Lăng đã sớm cảm giác được Điền Ni đối với mình phòng bị cùng xem thường. Lúc này thấy nàng chủ động khơi mào đề tài, Trương Sở Lăng mỉm cười gật đầu. Ngươi thật là lần đầu tiên nổ súng. Trương Sở Lăng bình tĩnh mỉm cười làm Điền Ni sửng sốt. Nàng không nghĩ tới bộ dáng tươi cười của Trương Sở Lăng lại có sức hấp dẫn như vậy. Sau khi thất thần nhất thời, nàng tiếp tục hỏi nghi vấn trong lòng. Xem lại băng ghi hình ở cửa hàng nữ trang cùng băng ghi hình của ngân hàng bên cạnh. Toàn bộ quá trình nổ súng của Trương Sở Lăng đều được ghi lại. Mỗi phát súng mà Trương Sở Lăng bắn rất tự nhiên. Trên mặt hắn không có một chút khẩn trương nào. Giống như là đang làm một việc bé nhỏ không đáng kể. Chính là mỗi khi hắn bắn ra một viên đạn, tất nhiên sẽ có một cái đạo tặc bị hạ tới phát súng cuối cùng. Đồng thời cả hai tên cướp còn lại đều ngã xuống. Hơn nữa sau khi kiểm tra vết thương cu à, bọn cướp lại phát hiện mỗi một phát súng cũng chỉ để cho bọn cướp tạm thời đánh mất năng lực hành động, cũng không đủ để chí mạng. Trong cả quá trình không có con tin nào bị thương. Chỉ duy nhất đáng tiếc là lúc bọn cướp nổ súng về phái hắn, hắn tuy rằng nhanh chóng tránh ra, nhưng kết quả vẫn bị thương ngã xuống. Nguyên nhân phỏng chừng bởi vì thân thể hắn quá kém. Ngươi nhìn ta giống kẻ lừa gạt sao? Trương Sở Lăng nở nụ cười chất phát. Hỏi ngược lại, Trương Sở Lăng mặc dù có chiều cao 187 cm, nhưng thân thể gầy yếu. Hơn nữa sắc mặt có điểm thiếu sức sống. Chòm râu trên mặt hắn không thể nào thay đổi được. Thoạt nhìn cả người hắn làm người ta cảm giác được một loại nhu nhược thành thật. 6 phát, 7 tên cướp, hơn nữa phát súng nào cũng đều chuẩn xác đúng chỗ. Có quỷ mới tin ngươi là lần đầu tiên nổ súng. Chỉ có người thường mới có thể tin tưởng đó là gặp phải vận khí. Điền Ni trong lòng bất mãn việc giấu giếm của Trương Sở Lăng, nhưng cũng lười vạch trần, chỉ là không có hứng thú tiếp tục cùng Trương Sở Lăng nói chuyện. Thấy sắc mặt Điền Ni vừa mới vui vẻ bây giờ lại trầm xuống. Trương Sở Lăng cũng biết kỹ năng bắn súng của mình không thể gạt người trong nghề như Điền Ni. Thế nhưng chuyện hắn sống lại là việc tuyệt đối không để ai biết. Lộ trình tiếp theo, bởi vì hai người không có nói chuyện hăng hái như lúc nãy, nên có vẻ nặng nề. Điền Ni đi phía sau Trương Sở Lăng, càng là trông thấy bóng lưng của Trương Sở Lăng, lại càng cảm thấy đáng ghét, nhát gan sợ phiền phức, tay chân vụng về, gầy yếu bất kham. Những từ ngữ chửi bới Trương Sở Lăng trên Internet hiện lên trong đầu Điền Ni. Nàng thực sự chịu không nổi thân ảnh lão hóa đang lắc lư trước mặt mình. Dứt khoát đi lên trước Trương Sở Lăng, chỉ là một việc như thế này lại làm cho Trương Sở Lăng mở rộng tầm mắt. Tuy rằng màu da của Điền Ni không trăng nõn, nhưng da thịt của nàng nhẵn nhụi chỗ nào cũng có chứng minh sự khỏe mạnh dưới ánh mặt trời. Cảnh phục toàn thân vừa vặn làm cho vóc người đầy đặn của nàng càng thêm hoàn mỹ. Nhất là bộ cảnh phục khiến bộ ngực căng đến cực hạn. Hơn nữa, khiến người ta có loại cảm giác cần gào thét. Cặp mông đầy đặn hiên lên bên dưới bộ cảnh phục, làm cho Trương Sở Lăng mơ màng không ngớt. Trương Sở Lăng xấu hổ phát hiện biểu tượng nam tính của bản thân có phản ứng. Ở thế kỷ 30, bởi vì thường được yêu cầu thi hành những nhiệm vụ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do đó Trương Sở Lăng cũng không có tìm bạn gái, càng không có dự định lập gia đình. Thế nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn của hắn cùng kỹ thuật tán tỉnh thanh thạo, với lại hắn cũng là cao thủ phong lưu không hơn không kém, vô số thiên kim nhà giàu cùng ngôi sao điện ảnh đều trở thành tình nhân của hắn. Không phải tìm một cơ hội đem nàng tâng bốc, trông thấy thân ảnh mê hoặc của Điền Ni, Trong lòng Trương Sở Lăng có chút suy nghĩ dâm đãng. Rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không nói tình hình thân thể hiện tại của chính mình chưa đạt được điều kiện trạng thái tốt nhất. Chính là hắn muốn theo đuổi Điền Ni. Nhưng hắn cũng không biết làm việc này như thế nào. Phong lưu lãng tử cũng không đại biểu là cao thủ tình trường. Nữ nhân ở kiếp trước, căn bản đều là đưa đến cửa không cự tuyệt được. Hắn cũng không phải là cao thủ tình trường. Điền Ni đương nhiên không biết phía sau có một người đang có ý dâm với nàng. Hơn nữa ngay từ đầu đã không chú ý đến Trương Sở Lăng. Ánh mắt của nàng đã bị một chiếc xe có rèm che đậu không đúng quy tắc hấp dẫn. Đó là một chiếc xe màu vàng đắt tiền. Điền Ni nhanh chóng bước chân đến, tỉ mỉ nhìn thân xe một chút, xác nhận là đỗ xe trái quy định. Nàng móc từ túi áo ra phiếu phạt. Me đâm, hạ thủ lưu tình. Phiếu phạt trong tay Điền Ni còn chưa kịp để lên chiếc xe. Xa xa đã truyền đến một tiếng hô to. Từ phía xa, Trương Sở Lăng thấy một đám người hướng phía Điền Ni đi đến. Một người cầm đầu tức khắc dừng lại, bước đi lắc lư, tràn đầy phẫn nộ. Những người phía sau hắn cởi trần tóc nhuộm vàng, miệng ngậm thuốc lá, vừa nhìn là biết là loại người không làm việc đàng hoàng. Theo trí nhớ đã dung hợp thì biết được, bọn người này là một tiểu bang phái ở Thâm Thủy. Thanh niên tóc dài dẫn đầu là một tiểu đầu mục, biệt hiệu là Tế Liễu Đinh. Tính tình chanh chua, hơn nữa lại thích tỏ vẻ thông minh. Dù gì trước đây Trương Sở Lăng cũng ăn nhờ hắn không ít. Hắn bị khiếu nại 2 lần. Nếu không phải đại muội Trương Nhược Nam ở khoa điều tra khiếu nại nội bộ, thì hắn ở cục cảnh sát cũng đã bị lập biên bản vì có hành vi xấu. Nhìn thấy những người này hướng Điền Ni đi đến, Trương Sở Lăng trong lòng thầm hô không ổn, vội vã đi mau vài bước, đi tới bên người Điền Ni. Hắn cũng không phải lo lắng những việc tiểu lưu manh này có thể khi dễ Điền Ni, mà là sợ những người này kích động lửa giận của Điền Ni, khiến cho Điền Ni động thủ. Như vậy bọn họ sẽ khiếu nại Điền Ni. Mà tiêu chí của cục cảnh sát Hồng Kông là chất lượng tốt phục vụ. Nếu như để người dân khiếu nại, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nhân viên cảnh sát. Lưng đeo một cái biên bản không tốt, có thể cả đời không được thăng chức. Trương Sở Lăng đi tới bên người Điền Ni, cũng không có khiến cho nhóm người Tế Liễu Đinh chú ý. Lúc này ánh mắt của bọn họ, tất cả đều tập trung ở trên người Điền Ni. Có huýt sáo, thậm chí còn chọc ghẹo. Xe này là của ngươi sao? Điền Ni cố nén tức giận trong lòng, lớn tiếng hỏi Tế Liễu Đinh. Xe đương nhiên là của ta. Thế nào, mẹ đầm nếu thích xe này, lúc rảnh rỗi ta có thể mang ngươi đi hóng gió à? Tế Liễu Đinh cợt nhả hồi đáp. Miệng nhanh tiến đến khuôn mặt Điền Ni. Nhìn thấy khuôn mặt trước mắt khiến cho nàng muốn nôn mửa. Thấy được trong miệng đối phương tỏa ra mùi tanh tưởi, không chịu được những ngôn từ ô uế, sắc mặt Điền Ni trầm xuống, chuẩn bị động thủ. Trương Sở Lăng bước một bước dài sáp tới đứng giữa Điền Ni và Tế Liễu Đinh, đồng thời nháy mắt với Điền Ni, làm cho nàng bình tĩnh một chút. Yêu, từ lúc nào Tương Sơ cũng học được anh hùng cứu mỹ nhân a? Thế nào, giáo huấn trước đây còn chưa đủ? Trông thấy Trương Sở Lăng từ hồi nào đến giờ đứng trước mặt mình đều không dám lên tiếng. Trong mắt Tế Liễu Đinh tràn ngập vẻ xem thường. Xe ngươi đỏ sai quy định mà không biết sao? Trương Sở Lăng cũng không có phản ứng Tế Liễu Đinh, mà là trầm tĩnh hỏi thăm. Ha ha, nghe được câu hỏi của Trương Sở Lăng, Tế Liễu Đinh cười đến thiếu chút nữa đứng không nổi. Ở Thâm Thủy, toàn bộ nhân viên cảnh sát đối với bọn họ đều nhượng bộ. Chẳng ai tìm phiền phức với hắn vì việc nhỏ bé như đỗ xe sai quy định như vậy. Trương Sơ, ta lập tức sẽ lái xe đi, cũng muốn phạt sao? Ta chỉ mới dừng có một chút a. Không chờ Trương Sở Lăng đáp lời, hắn xem thường nhìn Trương Sở Lăng một vòng, làm ra vẻ như đột nhiên hiểu ra. Nga, ta đã biết, A Sơ nhất định là cảm thấy chiếc xe xinh xắn, sở dĩ nhịn không được nhìn muốn hai mắt lồi ra. Nói đến đây, vẻ mặt đồng tình nhìn Trương Sở Lăng. Chính là A Sơ, ngươi chỉ là một tên mới lớn a, không có tiền, cũng không có hoa, đi gì, ý nói không có gái đẹp. Đừng nói là mua ô tô, Năng lực kiếm tiền cũng không có. Cho dù thích cũng mua không nổi a. Cách chương.